xem như anh lợi hại đồ xấu xa. Chương 13, phơi bày. Góc truyện audio.com. Cố Tịch ngẩn ngơ cả phút, nhìn Lạc Gia Tuấn từ nhà bếp đi ra, liếc nhìn họ rồi biến vào phòng, đóng cửa lại. Âm thanh trong tiết mục từ từ biến mất, nhưng Cố Tịch như vẫn có thể nghe thấy mình đang thì thầm trong đó. Đó là nửa đầu tiết mục, Cố Tịch thầm oán thán trong bụng, sao bên ngoài nghe giọng mình lại kỳ cục như vậy. Cô từ từ ngước lên, mới nhìn thấy Vi Đào nửa cười nửa không nhìn mình. Cố Tịch bỗng tỉnh ra, anh, chắc anh không phải cũng nghe tiết mục của mình rồi chứ? Anh đã nhận ra giọng mình chưa? Cứ cuống lên là cổ họng lại thấy khó chịu, yết hầu lại động đậy. Vi Đào lên tiếng, đừng cãi nữa, nếu ngại thì lần sau đến lượt cô mời, giọng rất kiên định. Cố Tịch đành ở lại. Cố Tịch ủ rũ đứng đó, đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong. Anh nàng nặc mời thì cô không ý kiến, nhưng bây giờ mới 10 giờ sáng, còn lâu mới tới giờ ăn trưa, không thể để cô ngồi đây đợi ăn được. Lại thêm Lạc Gia Tuấn vẫn đang nghe chương trình của cô, thực sự là khiến cô đứng ngồi không yên. Vi Đào như nhìn ra sự ngại ngùng của cô, anh hơi nhướng mắt lên, nói. Có biết làm PowerPoint không? Có cái báo cáo phải làm, nói xong quay lưng vào thư phòng trước. Cố Tịch nhếch miệng, lại xem cô là nhân lực miễn phí, ngày nghỉ cũng không tha, đồ tư bản. Nhưng nghĩ giờ có việc để làm thì cô cũng thấy khá hơn, chậm rãi theo sau anh vào thư phòng. Vi Đào thực sự là người rất chuyên nghiệp. Bình thường ngoài việc tăng ca thường xuyên ra thì ngay cả ngày nghỉ anh cũng chạy đến công ty, hại mấy chủ quản kia đều oán trách ngày nghỉ cũng phải đi họp. Bây giờ anh dù ở nhà cũng không ngừng làm việc, cô mở PowerPoint ra nhìn, đây chắc là báo cáo để tuần sau Vi Đào đến họp ở trung tâm. Trung tâm tiêu thụ hoa chung của tập đoàn nằm ở VK, Lương Thịnh tham gia họp ở trung tâm cũng rất thuận tiện. Vi Đào nói cho cô biết phải làm thế nào, sau đó nhường chỗ. Cố Tịch thấy cũng đơn giản, chỉ là chuyển hóa bảng số liệu của anh thành hình ảnh rồi dán vào PowerPoint. Cố Tịch xem mấy trang mà Vi Đào đã làm thì nhíu mày, có vẻ hơi rối. Cô ngẩng lên nhìn Vi Đào, có phải làm theo kiểu này không ạ? Vi Đào nhìn vẻ mặt cô thoáng hiểu. Kiểu thì giữ nguyên, những cái khác có thể sửa. Cố Tịch gật đầu, vậy tôi đổi một ít hình ảnh, cái này hơi, nửa câu sau chưa nói, cô liếc thấy Vi Đào nhìn mình vẻ nghiêm túc thì không nói gì nữa. Phê bình lãnh đạo là không đúng, đương nhiên cô biết. Nhưng Vi Đào đã nói, cô thấy chỗ nào chưa thích hợp thì cứ sửa, thống nhất từ trên xuống dưới là được. Cố Tịch nghe lệnh bắt đầu làm việc, cô cứ làm việc là rất chăm chú, làm PowerPoint với cô chỉ là chuyện nhỏ. Phòng kế hoạch mỗi tháng đều phải làm báo cáo công việc dù cô và Phương Phi đều rất bất mãn. Công việc đã bận như thế mà mỗi tháng đều phải làm, lại phải chuẩn bị một số lượng lớn hình ảnh bảng biểu để báo cáo, nếu báo cáo không rõ ràng thì Mợ Tống lại mượn cơ bùng phát, sỉ nhục họ không đáng một xu. Cố Tịch xem như Mợ Tống muốn cân bằng lại sự khác biệt trong bảng sát hạch cuối tháng. Lương Thịnh có chế độ quản lý nhận sự rất chặt chẽ, nên việc kiểm tra giám sát cũng rất ghê gớm, còn Mợ Tống lại là người vô cùng thích kiểu kiểm tra này. Mỗi tháng, chỉ cần cô ta nhìn thấy trên bảng kiểm tra chưa có số liệu sát hạch nhân viên là bắt đầu bới móc lỗi của mọi người. Quan điểm của cô ta là, không kiểm tra là bất thường, có kiểm tra thì có nghĩa quản lý có hiệu quả. Góc truyện audio.com, Cố Tịch và Phương Phi mỗi lần thấy cô ta nhìn bảng sát hạch là lại nhìn nhau ngầm hiểu, có người sắp xui xẻo rồi. Mợ Tống căn bản không phải vì muốn nghe phân tích số liệu mà bắt mọi người làm báo cáo hàng tháng, nguyên nhân là vì báo cáo công việc sẽ được xếp hạng, người đứng nhất sẽ có thưởng, và đứng nhất từ dưới đếm lên sẽ bị kiểm tra. Cả phòng kế hoạch chỉ có 7 người, thế nào cũng có kẻ bị xếp chót bảng, người đó phải ký vào bảng sát hạch. Thế mới nói, Tống Huệ Liên mượn cơ báo cáo để cân bằng số liệu sát hạch, thường thì người đứng chót chính là người mà tháng đó cô ta ngứa mắt nhất. Đúng là bi kịch, Vì Đào để cho cô làm, còn anh ra ngoài. Cố Tịch thấy anh đi rồi mới bắt đầu thoải mái hơn. Cô cắm tai nghe điện thoại di động vào, điện thoại của cô có chức năng radio, mỗi lần làm việc cô đều thích nghe đài, như thế rất dễ tập trung. Cố Tịch dán số liệu vào căn cứ theo yêu cầu của Vi Đào, sau đó sắp xếp lại theo một cách thống nhất. Đối với những bảng biểu phức tạp, Vi Đào mới tới công ty chưa lâu mà có thể làm báo cáo đầy đủ thế này, hẳn là anh đã tốn rất nhiều tâm huyết. Khâm phục, Cố Tịch hễ cao hứng là làm việc năng suất hẳn. Gặp vấn đề thì cô gọi Vi Đào vào, hai người cùng thảo luận dùng cách gì để diễn đạt rõ hơn. Có việc để làm nên thời gian qua đi như bay. Thoáng cái đã tới 12 giờ, Cố Tịch bảo Vi Đào xem qua thành phẩm. Khi Vi Đào vào xem, vẻ mặt rất tự nhiên, nhưng Cố Tịch lại hơi căng thẳng, tự nhận mình đã làm rất tốt rồi, lẽ nào anh còn không hài lòng. Khi xem xong cuối cùng anh cũng gật đầu, được ăn hoành tráng, quả nhiên rất bỏ công sức, Cố Tịch suýt phun máu ra, cái gì thế? Cô đâu phải là vì bữa ăn miễn phí, không có thì vẫn làm tốt mà. Người này thật là, không thể thỉnh thoảng khen cấp dưới được sao? Hừ, quỷ keo kiệt,